chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1703, Đông ca vấn đề. Không biết, cũng không muốn biết, tổng cộng là 367 người, bên trong tuyệt đỉnh cao thủ vô số, có thể kết quả đây. Bọn họ hiện tại cũng đi cùng một nơi. Nữ nhân hướng về ao nước buông buông tay, nàng ý tứ rất rõ ràng, những cái kia muốn hướng nàng báo thù người, hiện tại cũng hóa thành trong ao dòng máu. Hiện tại, ngươi còn muốn thay nàng báo thù sao? Nữ nhân hỏi, không là nghĩ, mà chính là nhất định phải. Nữ nhân khóe miệng vung lên một vệt đường cong, chậm rãi đứng người lên. Tinh hồng giọt nước theo thân thể nàng phía trên lăn xuống đến, lộ ra một bộ cực bạch thân thể, cái kia hoàn mỹ đường cong, cái kia thướt tha dáng người, thỏa thích triển lộ, ngươi bỏ được giết ta sao? Nữ nhân nhẹ nhàng lấy tay trêu chọc một chút tóc, làm ra một cái mười phần chọc người động tác, đây chính là đại biểu thiên tai Pandora, xinh đẹp, lại tràn ngập kịch độc. Nhưng đối diện nam tử trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Pandora gặp nam nhân không có phản ứng, rốt cục từng bước một theo trong ao đi tới, hướng về nam nhân đi đến. Pandora đi thẳng tới nam nhân trước người, vươn tay, vuốt ve hướng nam nhân mặt. Báo thù nhiều không có ý nghĩa à, làm ta nam nhân đi, ngươi vẫn là ta đệ nhất cái gặp phải, không sợ ta độc nhân. Pandora trong mắt hiện lên một vệt hưng phấn, kịch độc chi thể, để cho nàng vô cùng cường đại, nhưng đồng dạng, cũng để cho nàng mất đi làm nữ nhân niềm vui thú. Không có có nam nhân có thể thừa nhận được trên người nàng kịch độc. Tự nhiên cũng liền không có cách nào cùng nam nhân thân mật. Chỉ cần ngươi làm ta nam nhân, ta, còn có toàn bộ Pandora, đều là ngươi, chẳng lẽ... Cái này còn so ra kém một tiểu nha đầu a. Pandora tại nam nhân bên tai thổ khí như lan. Nàng đối với mình rất có tự tin. Nam nhân đạm mạc nói. Ta cũng không muốn cũng đến cái kia trong hồ đi. Coi như ngươi nghĩ, ta cũng không nỡ a. Pandora trực tiếp đối với nam nhân môi hôn đi. Thân thể nàng rất độc. Nhưng độc nhất lại là nàng dịch thể. Nàng nước bọt. Có thể giết chết một con sông cá. Nàng cũng không tin. Cái này còn giết không nam nhân. Làm nam nhân xuất hiện thời điểm. Pandora chính là biết. Nam nhân này thập phần cường đại. Nếu không cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động đột phá nàng tất cả phương hướng. Đi vào nàng tẩm cung. Mà lại. Nam nhân này. Vậy mà không e ngại huyết trì bên trong nước. Nhưng Pandora cũng không nóng nảy giết chết nam nhân, bởi vì nàng phải thật tốt hưởng thụ. Hai môi nhẹ nhàng đụng vào, một lần lại một lần. Pandora nhẹ khẽ cắn nam nhân bờ môi. Rốt cục, Pandora cảm thấy nam nhân cần phải buông lỏng cảnh giác, mãnh liệt mà đối với nam nhân môi táp tới. Chỉ cần cắn nát nam nhân môi. Như vậy nam nhân thì nhất định không cách nào ngăn cản nàng nước bọt bên trong kịch độc. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc là Pandora cũng không có cắn. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm trừng to lớn. Tựa hồ có chút không thể tin được. Nam nhân biểu lộ bình tĩnh như trước. Chậm rãi xoay người. Hướng về phòng đi ra ngoài. Vài giây đồng hồ về sau. Pandora đầu theo trên cổ trượt xuống, bành một tiếng rơi trên mặt đất, cặp kia mỹ lệ huyết nhãn bên trong, vẫn như cũ mang theo mãnh liệt khó có thể tin. Sau một ngày, toàn bộ tiểu trấn người đều vui mừng bốc lên, bọn họ phát hiện, ác ma vậy mà tất cả đều chết sạch, thì liền ác ma thủ lĩnh, đều bị người cắt lấy đầu. Ác ma chết, bọn họ rốt cuộc không cần bị nô dịch. Là thần cứu chúng ta. Pandora đầu bị treo ở trên cột cờ, con mắt màu đỏ ngòm vẫn như cũ tĩnh rất lớn. Giang đô thành phố, đông quận biệt thự, các loại vương đại đông chạy về giang đô thành phố. Đã là hai ngày về sau buổi tối, nữ lão tổng rõ ràng ở vào sinh khí trạng thái, gặp Vương Đại Đông trở về, liền tùy tiện chào hỏi, liền đi ngủ, cái này khiến Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Hắn đã chuẩn bị tốt, bị lão bà đại nhân chửi mắng, hoặc là chế nhạo một trận, Lâm Thi Nghiên bình tĩnh trạng thái, ngược lại để hắn cảm giác có lực không chỗ dùng. Ai, cứ như vậy tiến vào chiến tranh lạnh tiết tấu. Bất quá lần này thật sự là Vương Đại Đông làm quá phận. Vừa trở về mặt nhà đều không hồi, thì lại đi ra ngoài 2 ngày. Đoán chừng nữ lão tổng còn tại nổi nóng, vẫn là trước không nên đi chọc nàng. Vương Đại Đông tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ mình. Không bao lâu, thì bị Tần Tuyết tin nhắn. Vương Đại Đông cũng rất thản nhiên. Hắn cùng Lâm Thi Nghiên đến bây giờ vẫn như cũ là chia phòng ngủ. Cho nên Tần Tuyết vừa mới buổi tối gửi tin tức tới. Tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng không thích loại này lén lút cảm giác. Có thể không có cách. Ai bảo nàng ưa thích Vương Đại Đông đây? Nàng ngủ a, thu đến Vương Đại Đông tin nhắn. Tần Tuyết có chút kích động, lập tức dây hồi một cái. Ngủ, Vương Đại Đông cũng nhanh chóng hồi một câu. Tần Tuyết, một người ngủ, Vương Đại Đông, Tần Tuyết, thật đáng thương. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, muốn không, ngươi qua đây. Tần Tuyết thăm dò câu hỏi, nhìn đến Tần Tuyết nội dung tin ngắn. Vương Đại Đông nhịn không được có chút kích động. Hiện tại là hơn 11 giờ khuya. Chắc hẳn Lâm Thi Nghiên hẳn là ngủ. Nếu như hắn hiện đang len lén đi Tần Tuyết bên kia, sau đó các loại buổi sáng trở lại, hẳn là sẽ không bị phát hiện a. Dù sao hai vị nữ lão tổng chỗ ở cách thực cũng không muốn. Vương Đại Đông ngẫm lại, vẫn là quên đi. Vốn là cùng Lâm Thi Nghiên đang lãnh chiến bên trong, hiện tại lại đi ra ngoài lêu lổng, tựa hồ có chút không thích hợp. Tốt a, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Biết được Vương Đại Đông không gặp qua đến, Tần Tuyết có chút thất vọng. Một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông sớm chính là lên làm điểm tâm, sau đó gọi lão bà đại nhân tới ăn điểm tâm. Lâm Thi Nghiên mặc lấy đáng yêu Pikachu đồ ngủ, vốn là không định đến ăn, có thể không chịu nổi cái kia mê người mùi thơm. Nàng rất lâu chưa từng ăn qua Vương Đại Đông làm điểm tâm. Gặp lão bà đại nhân chịu tới ăn điểm tâm, Vương Đại Đông mau thừa dịp còn nóng rèn sát. Lão bà đại nhân, lần này ta biết sai. Ngươi thì đừng nóng giận. Ta không có sinh khí. Lâm Thi Nghiên chậm rãi dùng cái môi cầm lấy cháo uống. Thật không có sinh khí. Vậy ngươi dám không dám nói. Người nào sinh khí người nào là chó nhỏ. Lâm Thi Nghiên im lặng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông, ngươi có thể hay không khác ngây thơ như vậy? Tốt a, vậy ta hỏi một cái không ấu trĩ vấn đề được rồi đi. Vương Đại Đông đột nhiên làm xấu nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Có một vấn đề, một mực chôn giấu trong lòng hắn thật lâu. Nếu như không phải là bởi vì phát sinh Lý Lộ sự tình, hắn khẳng định đã sớm đến hỏi Lâm Thi Nghiên. Tuy nhiên tại trong hiện thực, Vương Đại Đông còn không có ba ba qua nữ lão tổng. Nhưng ở huyễn cảnh bên trong, hai người thế nhưng là làm mấy chục năm phu thê, cũng là lần đầu tiên. Hắn nhìn đến Lâm Thi Nghiên hoàn toàn triển lộ bộ dáng. Sau đó hắn phát hiện một cái bí mật, một cái nữ lão tổng trung cực bí mật. Cái kia chính là nữ lão tổng lại là một cái trời sinh bạch lão hổ. Bây giờ trở về hiện thực thế giới, Vương Đại Đông tự nhiên muốn biết rõ ràng. Hắn ngoan ngoan lão bà đại nhân, đến cùng phải hay không đáng yêu bạch lão hổ đâu. Vấn đề này, để trong lòng của hắn giống như là có thiên con kiến đang bò. Muốn là không chiếm được đáp án, hắn toàn thân đều khó chịu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.